mà ngay cả Dịch Vân cũng vậy. Tuyển thủ số 10 của Thiên Phong Học Viện đối chiến với tuyển thủ số 3 của Tháp Tháp Mã Học Viện, Lục Tinh Sơ Giai Võ Cuồng. 16 ngày liên tục, đối thủ của Dịch Vân, bất kể là võ giả hay là pháp sư, toàn bộ đều là trình độ sơ giai, cấp bậc thấp nhất của Lục Tinh. Không có lần nào ngoại lệ, loại trùng hợp liên tiếp này thật là khiến cho người khác giật mình. Phải biết rằng, cho đến ngày hôm qua, kỳ vũ ma đấu đại hội đã trải qua 15 ngày. Lấy số người bị đào thải mỗi ngày thì cũng đã có gần 3.500.000 tuyển thủ bị loại bỏ. Ngoại trừ một bộ phận cực kỳ nhỏ những người có vận khí đặc biệt tốt ra, những người lưu lại không ai không phải là cường giả bên trong những học viện lớn của kỳ vũ đế quốc. Những tuyển thủ Lục Tinh sơ giai gần như không thể lưu lại, mà Dịch Vân rút chúng lại chính là một trong số rất ít người có thực lực Lục Tinh sơ giai đó. Đến lúc này lại có thể gặp được những tuyển thủ may mắn cũng là cấp bậc sơ giai giống mình. Đương nhiên, Dịch Vân cũng chính là một người trong số đó. Hơn nữa, cũng không phải chỉ vẻn vẹn có mấy lần mà thôi. Hắn đã liên tục 16 lần rút chúng đối thủ như thế. Xác suất thấp như thế lại để cho hắn gặp được nhiều lần như vậy. Dạng vận khí này thật sự cũng làm cho người khác khó mà tin được. Khó trách ánh mắt của mọi người nhìn Dịch Vân, ngoại trừ kinh ngạc ra còn mang theo một ít thần sắc quái dị. Tất cả đều nghĩ thầm, vận khí của hắn thật sự là tốt quá mức đến kỳ lạ. Liên tục 16 lần a, quá mức quỷ dị. Sẽ không phải là trong quá trình rút thăm của đại hội lần này tồn tại sự gian trá gì đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mọi người đều lắc đầu. Rút thăm thứ tự của ma đấu đại hội đều từ ma pháp đến loạn số quyết định. Trong quá trình cũng có các viện trưởng của các học viện lớn cùng thành viên của Vương Thất giám thị toàn bộ quá trình tiến hành. Không có khả năng xảy ra chuyện làm sai. Chỉ có thể nói vận khí của Dịch Vân thật sự quá tốt. Lúc này, trong lòng Môn La đang âm thầm cười nói, hóa ra nữ thần may mắn, cái nữ nhân thích ăn nộn thảo, thích trẻ con, người còn trẻ, thiếu niên. Này vẫn còn ở bên người tiểu tử này mà chưa đi à. Xem ra nàng vẫn quấn lấy. Rất tốt. Để lưu nàng lại, lần sau ta sẽ để cho tiểu tử này cởi quần áo nhiều thêm vài lần cho cô ăn no, nhìn đã mắt. No con mắt rồi thì cô càng không đi được nữa. Hắc hắc hắc. Trình tự trận đấu của Dịch Vân là xếp đầu tiên. Đối mặt với đối thủ chỉ có thực lực Lục Tinh sơ giai, hắn đương nhiên là giống như những trận đấu trước, không tốn chút sức nào liền thắng trận đấu này. Chỉ là, sau khi kết thúc đợt thi đấu của ngày thứ 16, vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Khắc Lý Mạn, học viên mạnh nhất của Thiên Phong Học Viện, cũng là đội trưởng của đoàn đội Thiên Phong lần này, lại trở thành người bị loại bỏ đầu tiên trong số 10 người bọn họ. Ngay cả danh sách Bách Cường cũng không đánh vào được. Kết quả như vậy làm rối loạn tất cả những bố trí từ trước của Thiên Phong Học Viện. Lấy thực lực của Khắc Lý Mạn thì hoàn toàn có cơ hội đánh vào tam cường của đại hội. Không ngờ rằng lại thất bại ở thi đấu ngoài Bách Cường. Mễ Nặc vì kết quả này mà trầm mặc không nói. Sắc mặt của nhóm giáo viên thì xanh mét. Cảm xúc của toàn bộ các học viên dự thi đều hạ xuống thấp nhất. Bầu không khí ngưng trọng nặng nề bao trùm trong khu nghỉ ngơi của Thiên Phong Học Viện. Không ai ngờ được lại sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Tổn thất một gã tuyển thủ cực mạnh thua ngay ở ngoài danh sách Bách Cường. Điều này chẳng khác nào thiếu đi một tuyển thủ mầm mống được xác định chắc chắn rằng có thể tiến nhập danh sách thập cường. Hậu quả là trực tiếp đến thành tích cuối cùng của Thiên Phong Học Viện tại lần ma đấu đại hội này. Không chỉ không thể đem thứ hạng của học viện nâng lên mà e rằng danh hiệu học viện thứ 3 của đế quốc cũng khó có thể giữ được. Mà Dịch Vân cũng vì kết quả như vậy mà có chút kinh ngạc. Không phải sự do sự thua thảm của Khắc Mạn Lý mà là do người đánh bại hắn. Người đạt tới Lục Tinh đỉnh phong kia, không ngờ lại là đệ tử trực hệ của Lam Duy Nhĩ gia tộc, người đã từng là tam ca của hắn. Mà đa Lam Duy Nhĩ buổi tối, vương cung của kỳ vũ đế quốc, một đại viện cực kỳ xa hoa của vương cung. Một lão giả thoáng trông có chút to béo đối diện với một nam tử tóc màu lam, ngồi trên ghế dựa, đang ngửa đầu uống cực phẩm rượu ngon, có vẻ khó xử nói, Tạp Lộ Tư tiên sinh, hơn 10 ngày nay, yêu cầu của ngài đối với việc rút thăm quyết định tuyển thủ dự thi của ma đấu đại hội thật sự là làm khó ta. Như thế nào? Cái lão nhân béo này gọi là Ân Thái Khắc, cũng là trương quán hiện nay của nhà triển lãm Cách Phi Nhĩ, từng tiếp đãi qua Tạp Lộ Tư tại hội triển lãm ma binh Kinh Lôi. Bởi vậy, lần này đế vương Kỳ Vũ lại phái hắn đến để ứng phó với nhân vật đau đầu mà ngay cả toàn bộ đế quốc cũng không dám dễ dàng đắc tội này. Tạp Lộ Tư thực sự không phải người của Kỳ Vũ đế quốc, cũng không nguyện trung thành với bất kỳ thế lực của quốc gia nào. Nhưng đối với thực lực mạnh mẽ của hắn thì ba đế quốc lớn cũng có chút sợ hãi thật sâu. Không ai nguyện ý đi trêu chọc một cái cường giả dễ vui mừng dễ nóng giận như vậy. Đối với những gì hắn làm ra cũng đều cố hết sức nhường nhịn. Đối với yêu cầu của hắn cũng đều đem hết toàn lực để thỏa mãn. Mà đối mặt với sự đãi ngộ khách quý lễ tiết của mỗi đại đế quốc, hắn cũng làm ra hồi báo. Không phải là giúp bất kỳ đế quốc nào, mà chỉ là làm đến hai việc. Một là không trở thành địch của mỗi đại đế quốc. Hai là không giết thành viên trực hệ hoàng thất của đế quốc. Chỉ có thế chứ không hơn. Ân Thái Khắc vẻ mặt đau khổ nói. Ngài liên tiếp yêu cầu ta động tay động chân tại đại hội trong 16 ngày. Đem tuyển thủ yếu nhất của đại hội lần này sắp xếp cho một tuyển thủ của Thiên Phong Học Viện. Việc làm bừa lúc này chỉ có thể làm vụng trộm trước Bách Cường. Nhưng là ngày mai sẽ chính thức bắt đầu tiến vào cuộc chiến Bách Cường. Tất cả quá trình rút thăm đều thông qua hình ảnh ma pháp để chiếu ra bên ngoài. Không có cách nào làm bừa giống như 16 trận vừa rồi. Bởi vậy, Ân Thái Khắc là người chuẩn bị của Kỳ Vũ ma đấu đại hội lần này do vương thất của đế quốc phái ra. Tất cả quá trình sắp xếp, tiến hành đại hội cũng như rút thăm trình tự thi đấu đều là do người của hắn đến làm. Bởi vậy, hắn có thể vụng trộm khống chế kết quả rút thăm, nhưng mà cũng chỉ vẻn vẹn ở trước khi thi đấu trăm cường của đại hội mà thôi. Danh sách trăm cường của lục tinh cấp bậc đối với đế quốc khá quan trọng, quan hệ đến đối tượng có tiềm lực làm trọng điểm bồi dưỡng của đế quốc trong 10 năm sau. Tất cả các quá trình đều tiến hành công khai, không có nửa điểm phát sinh chuyện làm sai trái. Khoát tay áo, Tạp Lộ Tư nói. Cứ nhiên là như vậy. Vậy bắt đầu từ ngày mai, quá trình rút thăm liền giống như bình thường tổ chức là được rồi. Lúc trước nhìn thấy hắn muốn ẩn giấu thực lực, ta thuận tay giúp hắn một phen. Dù sao ban đầu của đại hội cũng không có gì để xem. Coi như để hắn làm nóng người đi, mà từ trăm cường trở đi, xem như là hắn muốn giấu cũng giấu không được. Như vậy cũng tốt. Lãng phí thời gian nhiều ngày của ta như vậy, cuối cùng cũng có trò hay để nhìn. Ha ha ha. Tạp Lộ Tư tiên sinh, ngài giúp người thiếu niên kia như vậy, hắn có quan hệ gì với ngài sao? Không có quan hệ gì với ta, chỉ là một người rất thú vị. Tạp Lộ Tư đầu tiên là cười nói, sau đó liếc mắt nhìn Ân Thái Khắc một cái, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, Ân Thái Khắc, ngươi có biết bí quyết để sống lâu một chút trước mặt ta là gì không? Chính là chỉ để ý làm, không cần nói, cũng không thể hỏi. Chuyện ta muốn ngươi động tay động chân ở rút thăm, ngươi sẽ không nói ra đấy chứ? Ân Thái Khắc nghe vậy, nhất thời bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh tuôn ra. Thịt béo toàn thân rung mạnh, vội vàng lắc đầu giải thích. Không, không có, không cần ngài dặn dò, ta cũng không dám nói ra. Bởi vì bất kỳ hành động nào phá hỏng tính công bình của kỳ võ ma đấu đại hội đều là tội lớn mất đầu. Đây chính là quy định nghiêm chỉnh nhất của luật pháp của đế quốc. Coi như người phạm tội là thành viên của vương thất cũng giống nhau. Mà ngay cả đế vương của chúng ta cũng không dám nói ra nửa câu. Ánh mắt Tạp Lộ Tư lạnh lẽo làm ra đầu của Ân Thái Khắc cũng tê dại. Hắn nói chính là lời nói thật. Căn bản không có can đảm nói sai nửa câu trước mặt Tạp Lộ Tư. Lúc trước, nghe được Tạp Lộ Tư muốn hắn đi làm như vậy, Ân Thái Khắc cũng bị dọa cho hoảng sợ. Những lần trước của kỳ vũ ma đấu đại hội cũng có mấy con cháu của vương tộc dự thi, nhưng cũng không ai dám vì thế mà làm ra hành động bừa bãi nào. Đối mặt với yêu cầu vô lý mạnh mẽ này, hắn cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải kiên trì đi làm, để hoàn thành yêu cầu của Tạp Lộ Tư. Hắn là cầm đầu của mình đi làm tiền đặt cược. Đi làm,

cười nhẹ, nói, không biết người này có phải là người mà vẫn có lời đồn là có được siêu phẩm tinh thần lực, lại đồng thời là học viên mới khiến mọi người đau đầu nhất kể từ khi Thiên Phong Học Viện thành lập cho tới nay không? Có vẻ đúng đấy. Một gã thanh niên dáng người cao gầy, uy nghi bình tĩnh nói, chỉ là một kẻ có thiên phú không tệ, thế nhưng lại dựa vào vốn liếng là thiên phú mà không có chí tiến thủ cố gắng tu luyện thì chỉ là loại công tử bột mà thôi. Dựa theo danh sách thì trình độ của hắn bây giờ chỉ là lục tinh trung giai. Chỉ vỏn vẹn là trung giai mà lại có thể thẳng tiến vào vòng thi đấu bách cường, vận khí của hắn thực ra cũng không tệ. Nhưng đến đây thì phải dừng lại rồi. Ngũ muội có thể gặp được đối thủ như vậy thì dễ dàng thủ thắng thôi. Gã thanh niên này chính là Mada, con thứ ba của tộc trưởng gia tộc Lam Duy Nhị. Người còn lại là phụ á trưởng nữ của gia tộc, là người con thứ năm, là anh em cùng mẹ với Mada. Tình cảm của họ từ trước đến nay vẫn rất tốt. Phụ á bỏ danh sách sang một bên, cười nói, ha ha. Tam ca nói đúng, bất kể tư chất thiên phú của hắn cao tới đâu thì chênh lệch giữa các giai vẫn là rất rõ ràng. Với thực lực hiện nay của ta thì cho dù chống lại đối thủ lục tinh đỉnh phong cũng có cơ hội liều mạng, huống chi đối thủ này chỉ là trung giai pháp cuồng mà thôi. Phụ á lòng đầy tin tưởng, biết được đối thủ vẻn vẹn chỉ có trình độ trung giai thì nàng biết chiến thắng của nàng là đã định rồi. Nói không sai. Một lão già tóc đã điểm bạc đi vào khu nghỉ ngơi, chỉ thấy vẻ mặt lão mang thần thái hưng phấn, cao giọng cười nói, phụ á, đến lúc đó ngươi dạy dỗ đối thủ kia thật tốt nhé, không cần phải giống mấy trận đấu trước đánh ngay người ta ra ngoài, nhất định phải đánh ngục hắn trên lôi đài để hắn phải cầu xin tha thứ mới được, hiểu chưa? Phụ á đã hiểu, viện trưởng đại nhân à, chỉ có điều là vì sao ngài cần phải giáo huấn hắn như vậy? Phụ á có chút ngạc nhiên, hỏi, lão già này chính là viện trưởng của Kỳ Vũ Vương gia học viện An Kiệt La, nghe đồn đã đối đầu với Mễ Nặc mấy chục năm, cũng là cường giả tuyệt thế đã đạt tới cửu tinh đỉnh phong pháp tôn. An Kiệt La vẻ mặt hưng phấn, vỗ vỗ phụ á vài cái, vui vẻ cười nói, căn cứ theo tin tức mà chính viện trưởng ta thu được thì đối thủ ở trận đấu kế tiếp này của ngươi rất có thể chính là con tư sinh của lão hỗn trướng Mễ Nặc kia. Lão đầu kia vẫn không phục chuyện năm đó tại ma đấu đại hội đã bị ta đánh bại, nhiều lần đối đầu sinh sự với ta, mấy lần còn chạy tới Kỳ Vũ học viện của chúng ta gây chuyện, ngay cả phó viện trưởng cùng với vài tên cao giai giáo sư đều đã từng bị hắn đánh cho bất tỉnh, thật sự là cực kỳ láo toét. Hiện tại rốt cục cơ hội này đã đến, đã có thể trả thù rồi, he he he. Đối thủ của phụ á chính là con tư sinh của viện trưởng Mễ Nặc của Thiên Phong học viện á. Không thể có chuyện này được, Mễ Nặc cũng đã nhiều tuổi rồi, làm sao còn có năng lực như vậy chứ? Mọi người dường như không thể tin nổi. Ta vốn cũng không tin, chẳng qua là lời đồn này tại Thiên Phong học viện đã lan truyền ầm ĩ rồi. Hơn nữa, họ của hắn đúng là giống hệt họ của Mễ Nặc. An Kiệt La cười âm hiểm vài tiếng, hắc hắc hắc, mặc kệ, tóm lại là thà đánh nhầm, chứ không thể bỏ sót. Dù sao hắn cũng chính là đệ tử của Thiên Phong học viện, phụ á ngươi nhất định phải đánh hắn đến mức gào khóc cầu xin tha thứ mới được. Ta muốn lão hỗn trướng kia hiểu được năm đó hắn đánh không lại ta, hôm nay... Ngay cả con tư sinh của hắn cũng không thắng nổi đệ tử do một tay ta dạy nên. Hiện tại ta đã có thể tưởng tượng ra lão hỗn trướng kia khóc lóc thảm thiết thật xấu mặt rồi. Ha ha ha. Mọi người nghe vậy thì cười cũng chẳng ra cười. Hai viện trưởng học viện mà giống như tiểu hài tử, cứ âm thầm đối đầu, đấu nhau mấy chục năm trời cứ như là oán hận đã chất chứa từ lâu. Việc này thì mọi người cũng đã biết từ trước. Quả thực là Mễ Nặc cũng đã từng nhiều lần xông đến học viện của bọn họ đại náo. Có lẽ viện trưởng đại nhân muốn dựa vào trận đấu này để đả kích thật sâu sắc mặt mũi của Mễ Nặc. Phụ á nhún vai, dù sao thì trận đấu này nàng nhất định là thắng rồi. Có thêm vài phát nặng tay để dạy dỗ đối thủ thì cũng chỉ là nhấc tay mà thôi. Coi như là giúp cho viện trưởng An Kiệt La hết giận thôi mà. Cùng lúc đó, tại khu nghỉ ngơi của Thiên Phong học viện, Mễ Nặc mặt mày nhăn nhó trước một tờ giấy, bất đắc dĩ nói, ôi chao, sao có bao nhiêu người như vậy mà lại cố tình chọn đúng vào Kỳ Vũ Vương gia học viện làm đối thủ chứ? Mà lại còn là thiên tài ma pháp trong gia tộc Lam Duy Nhị, gia tộc đứng đầu 4 gia tộc lớn nữa chứ. Dịch Vân khi vừa nhìn thấy danh sách thì cũng cả kinh. Phụ á ở trong gia tộc Lam Duy Nhị chính là trực hệ thân nhân của hắn, hắn còn phải gọi nàng là Ngũ Tỷ. Trước đây 4 năm, tại học viện Đa Ni Tạp, hắn đã từng nhìn thấy nàng từ xa. Nhiều năm đã trôi qua, cũng chỉ thoáng nhìn thấy trong giây lát. Trên danh nghĩa thì là thân nhân, nhưng lại chẳng có chút thân tình nào. Cảm giác đối với nàng hoàn toàn rất xa lạ. Ngoại trừ việc biết nàng là lục tinh cao giai lôi hệ pháp cuồng gia thì Dịch Vân hoàn toàn không biết gì về nàng cả. Hiện tại nghe Mễ Nặc dường như có chút coi trọng Phụ Á, hắn không nhịn được bèn hỏi, thực lực của đối thủ này rất mạnh sao? Gật gật đầu, Mễ Nặc cười khổ nói, đúng vậy. Đừng nhìn nàng chỉ có trình độ là lục tinh cao giai mà thôi. Trên thực tế, nàng là một trong những người có thể thẳng tiến vào thập cường. Dù đối đầu với đối thủ đỉnh phong nàng cũng có lực đánh một trận. Nàng chính là thiên tài ma pháp hiếm thấy trong gia tộc Lam Duy Nhị. Ôi chao, gia tộc Lam Duy Nhị đúng là một môn hào kiệt. Ở các trận đấu của tứ tinh và ngũ tinh, gia tộc bọn họ đều có đệ tử thẳng tiến vào danh sách thập cường. Ở trình độ tứ tinh, người đứng đầu cũng là trực hệ của gia tộc bọn họ. Không hổ là gia tộc đứng đầu 4 gia tộc lớn của đế quốc. Đệ tử trong tộc không có ai là đơn giản. Thực lực của gia tộc này đúng là khó có thể đánh giá a. Dịch Vân biết gã đứng đầu cấp độ tứ tinh mà Mễ Nặc nói đến chính là A Lý Bố, kẻ đã từng bị hắn đánh bại. Những đệ tử khác nghe đến đó thì ánh mắt nhìn Dịch Vân cũng trở nên chán trường. Đối với trận đấu kế tiếp này, bọn họ đúng là không ôm kỳ vọng chút nào. Bối Na lúc này đành lên tiếng an ủi, Dịch Vân, ngươi có thể kiên trì đến vòng này cũng đã vượt qua mong đợi của chúng ta đối với ngươi, ngươi đã làm rất tốt. Trận đấu kế tiếp này, kết quả sớm đã an bài rồi. Ngươi chỉ cần có tâm lý lãnh giáo học hỏi mà cố gắng đánh một trận nhé. Khuôn mặt Mễ Nặc lúc này nghiêm nghị, cũng trầm giọng nói. Bối Na nói đúng, có thể thực lực của đối thủ rất mạnh, nhưng ngươi cũng không thể làm mất mặt Thiên Phong học viện chúng ta. Cho dù bại thì cũng phải bại oanh oanh liệt liệt, nhất định không thể để đối phương thắng quá thoải mái, giúp cho lão hỗn đản An Kiệt La kia đứng một bên mà chế giễu. Dịch Vân, đây là trận đánh cuối cùng của ngươi tại đại hội lần này, ngươi cứ dùng toàn bộ thực lực, không cần phải che đậy gì nữa. Cứ liều mạng một phen đi. Nghe lời nói này của Mễ Nặc, mọi người dường như không hiểu lắm. Chẳng lẽ trước đây những gì Dịch Vân biểu hiện vẫn không phải là toàn bộ thực lực của hắn sao? Chỉ có Dịch Vân biết Mễ Nặc muốn hắn khi ứng chiến thì đồng thời xuất ra cả thủy, hỏa ma pháp. Cho dù hắn có dốc hết vốn liếng thì lão vẫn cứ khăng khăng cho là hắn chỉ có bại, không có thắng. Đối với Phụ Á, Mễ Nặc dường như đánh giá rất cao thì phải. Nhìn sắc mặt Mễ Nặc tái mét, Dịch Vân cũng thoáng có thể cảm nhận được tâm tình của lão giờ phút này. Đệ tử Khắc Lý Mạn, đệ nhất cường giả của học viện mình, không ngờ lại rớt ở ngoài vòng bách cường, bại dưới tay cường giả của Kỳ Vũ học viện Ma Đa. Mà bây giờ ở vòng bách cường, hắn lại gặp phải thiên tài ma pháp Phụ Á được xếp hạng rất cao trong học viện kia, mà cả hai người đều là người của gia tộc Lam Duy Nhị. Một khi như vậy sẽ làm xáo trộn sự sắp xếp của Thiên Phong học viện. Chẳng thế mà Mễ Nặc lại đánh giá gia tộc này cao như vậy. Từ trước đến nay, Mễ Nặc và viện trưởng An Kiệt La của Kỳ Vũ học viện là đối thủ một mất một còn. Lần này ma đấu đại hội mới qua 2 vòng đấu mà đã thất trận, một người thì đã thua rồi, một người khác thì cũng coi như sẽ thua. Như vậy là thua 2 người. Ngay cả rách sách bách cường 100 người mạnh nhất cũng không thể vào nổi. Cứ như vậy thì xem ra lần đại hội này Thiên Phong học viện lại khó giữ được uy danh, mất đi vị trí đứng hàng thứ 3 học viện của đế quốc. Học viện 10 năm tới sẽ xuống dốc ngay trước mắt mình. Bản thân là viện trưởng đương nhiệm, lão làm sao không giận được, làm sao không ưu phiền được. Chỉ là lão cũng chẳng biết tính thế nào nữa. Thoáng nghĩ một chút, Dịch Vân hỏi thêm một vấn đề mà mọi người ở đây vẫn chưa được rõ ràng. Viện trưởng, với sự hiểu biết của ngài về đối thủ lần này, chẳng lẽ nàng còn hơn cả đệ nhị cường giả Bối Na của học viện chúng ta ư? Mễ Nặc nghe vậy thì ngạc nhiên, rồi không chút suy nghĩ, chỉ lắc đầu nói, làm sao hơn được. Bối Na đã bước vào lục tinh đỉnh phong đã được 3 năm, cho dù nàng có tư chất cao tới đâu thì hiện giờ cũng chỉ là cao giai, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể hơn đối thủ mới bước vào cấp độ đỉnh phong, làm sao mà là đối thủ của Bối Na chứ? Ngươi hỏi vấn đề này đúng là rất ngớ ngẩn đấy. Dịch Vân nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ cười nói, ta hiểu rồi. Viện trưởng à, ngài cứ chờ xem kịch vui đi. Nói xong, hắn liền quay đầu rời khỏi khu nghỉ ngơi của học viện, nhằm phía trung tâm hội trường diễn ra đại tái đi đến, chỉ để lại phía sau vẻ mặt khó hiểu của mọi người. Lão đại, trận đấu này ngươi có đề xuất gì không? Hành tẩu đang lúc, Dịch Vân trong lòng hỏi, ở trận đấu này, ngươi dự tính xuất ra bao nhiêu thực lực đây? Đây chỉ vòng bách cường thôi, không cần thiết phải thu hút sự chú ý của người khác quá mức, chỉ cần sử dụng hỏa trúc ma pháp là được rồi. Trầm ngâm một lát, Môn La nói, nếu nói như lúc nãy thì thực lực của đối phương còn kém Bối Na. Tuy rằng ngươi đã học được cách sử dụng ma pháp liên tục, nhưng nếu chỉ sử dụng một hệ ma pháp là hỏa hệ thì tỷ lệ chiến thắng chỉ khoảng 4 thành thôi. Thật thế à? Theo ước đoán của ta thì cũng đã đủ để cho ta dốc sức đánh một trận rồi. Dịch Vân gật gật đầu, chẳng biết tại sao, mặc dù là cục diện thua nhiều thắng ít, nhưng ta hoàn toàn không cho rằng ta sẽ thất bại trước Phụ Á.